Chỉ tuy nhiên làm sao? Thất Tịch truy hỏi, ngươi cực kỳ tu đạo, đợi ngươi chứng thành dương thần, mới có tư cách hiểu rõ trong đó môn đạo. Lục Kính Tu thẳng thắn ngậm miệng không nói, mặc cho Thất Tịch làm sao truy hỏi, chính là tuyệt không mở miệng nói chuyện, miễn đắc lệnh Thất Tịch hỏng rồi tâm cảnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,